Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212. 212, qua lại hạm ở hắc ám không gian trong thông đạo thản nhiên hàng không hành. Bích Tầm Châu ngồi xếp bằng tọa đang khống chế thất trung. Hai mắt khép hờ, đột nhiên, mở cửa thanh âm vang lên. Bích Tầm Châu mở to mắt, chỉ thấy nhất con rùa nhỏ từ bên ngoài đi tiến vào. Tiểu rùa đi đến bên người hắn Bồ Đoàn Thượng, sau đó hướng chỗ kia nhất nằm sấp, theo chữ nạp giới lý lay ra một viên linh quả, hai móng tử đỡ linh quả, yên lặng cắn đứng lên. Bích Tầm Châu xem nó liếc mắt một cái, ở nó mai rùa thượng linh văn sờ sờ, mới vừa rồi nhắm mắt lại, tiếp tục đánh tòa, khống chế trong phòng thập phần yên tĩnh, một lớn một nhỏ hai cái yêu các làm chính mình sự tình. Đột nhiên, Bích Tầm Châu nghe được tiểu rùa nói, Tầm Châu ca, ngươi muốn đi tìm ngươi người yêu sao? Bích Tầm Châu, ngoặc kép chấm chấm, Bích Tầm Châu mặt không biểu cảm mở to mắt, cúi đầu liền cùng một đôi đậu đen mắt chống lại, nói bậy bạ gì đó. Bích Tầm Châu đạm vừa nói, Huyền Nguyên biên ăn linh quả, biên nói, không là nói bậy, chủ nhân cùng A Kỳ đều ở đoán có phải như vậy hay không? A Kỳ nói, lúc đó Tầm Châu ca ngươi nói cú mang đại lục biến thành yên lặng đại lục khi ngữ khí không đúng. Kia bộ dáng tựa như đã chết người yêu dường như, nếu là như thế này, Tầm Châu ca thật sự thật đáng thương Nga, bất quá không quan hệ, ngươi còn có chúng ta. Bích Tầm Châu, ngoặc kép chấm chấm, Bích Tầm Châu cái trán gân xanh vi khiêu, nếu lúc này mỗi vị luyện đan sư xuất hiện tại nơi này. Hắn nhất định không khách khí dùng băng ti chiêu đãi một phen. Về phần sở trước, Bích Tầm Châu còn là hiểu biết của nàng, tin tưởng coi nàng tính tình, nhất định là kia lắm mồm luyện đan sư trước lẩm bẩm bức bức, khiến cho của nàng hứng thú mới có thể đi theo bát quái. Gặp Huyền Nguyên vẫn như cũ nhìn chằm chằm bản thân, Bích Tầm Châu niệm ở nó vẫn là chỉ ấu thể phân thượng. Chưa từng có phân trách cứ, chỉ nói. Đừng nghe bọn họ nói hưu nói vượn, không thể nào, thật sự, tất nhiên là thật sự, bọn họ nói bậy, ngươi thực không người yêu, ngoặc kép chấm chấm, thực không có, không cần đi theo bọn họ cùng nhau miên man suy nghĩ. Gạt ngươi, Tầm Châu ca của ngươi ngữ khí chần chờ, tiểu rùa nói, Bích Tầm Châu kinh dị xem nó, không nghĩ tới luôn luôn chỉ độn ấu tể quy vậy mà hội như vậy sắc bén. Không giống như là nó sẽ có phản ứng a. Đang nghĩ tới, chợt nghe tiểu rùa nói. Lão đại nói, nếu Tầm Châu ca ngữ khí không đúng, nhất định là ngôn không khỏi tâm ân y. Bích Tầm Châu, ngoặc kép chấm chấm, đừng nghe lão đại nói bậy. Nó bản thân không có tự mình hiểu lấy. Thích nhất xương tình nguyện, cho rằng mỗi chỉ yêu thú đều giống nó như vậy sao? Ngoặc kép, loại nào? Huyền Nguyên một mặt ngây thơ, Bích Tầm Châu sao sao nó mai rùa, ngươi còn nhỏ, không cần phải xen vào nhiều như vậy, còn có, vừa rồi lời nói của ta, đừng nói cho lão đại, đến cùng không muốn bị kia chỉ hồn nhiên rất không phân rõ phải trái yêu thú. Lại đánh gãy chân, Huyền Nguyên ngơ ngác nga một tiếng, kia Tầm Châu ca ngươi đến cùng có hay không người yêu? Thực không có, kia cú mang đại lục. Ta trước kia ở cú mang đại lục thế tục giới bên trong một cái thành thị cuộc sống quá. Nơi đó nhân rất tốt, ta mẫu thân đã từng chịu quá bọn họ trợ giúp, ta biến hóa sau, liền đi vào trong đó vì ta mẫu thân báo ân. Tầm Châu ca mẫu thân cũng là Bích Ngọc Băng Chu sao? Huyền Nguyên hỏi, không là, nàng là bán yêu, cha ta mới là Bích Ngọc Băng Chu, đáng tiếc sống không lâu. Nga, ta hiểu được, bởi vì nàng là bán yêu, có phải không phải bị khi dễ, cho nên mới tới đó nhân trợ giúp, không sai biệt lắm đi, Bích Tầm Châu vỗ vỗ nó mai rùa. Ngăn cản nó giống tốt kỳ bảo bảo giống nhau vấn đề. Tốt lắm, này đó đều là chuyện quá khứ, không cần nhắc lại, Huyền Nguyên suy nghĩ hạ, một bên là lão đại, một bên là Tầm Châu ca làm mỹ thực. Nó vẫn là lựa chọn Tầm Châu ca làm mỹ thực đi. Vì thế Huyền Nguyên cùng Bích Tầm Châu một lát, cắn hoàn một mâm linh quả sau, mới vừa rồi rời đi, đi cùng lão đại hội báo thành quả. Bích Tầm Châu xem tiểu rùa rời đi, tự nhiên biết sau lưng sai sử nhân là ai, hơi hơi nhất cười, bật cười rất nhiều, rất nhanh sẽ đem chuyện này tình dứt bỏ. Nhìn về phía kia chản hoa sen bảo giá mani đột nhiên, Bích Tầm Châu ánh mắt phi ngưng, nhìn về phía dựng đứng ở phía trước một mặt vĩ đại thủy tinh màn hình. Mặt trên bày biện ra không gian thông đạo chung quanh tình huống. Phía trước không gian trong thông đạo, đột nhiên trong lúc đó xuất hiện một con thuyền Mạc Tuấn Hạ Mani sao tiểu rùa bò lại tu luyện. Thất, chỉ thấy chủ nhân đang ở luyện kiếm, lão đại nhàm chán ngồi ở đàng kia ngoạn mấy khỏa mao nhung cầu. Mao nhung cầu có lớn có nhỏ, đại so đã lớn đầu lược lớn hơn một chút. Tiểu nhân cũng giống tiểu rùa nhỏ như vậy, chúng nó đều là xinh đẹp sạch sẽ bạch lông tơ làm thành. Màu đen tiểu yêu thú nhảy đến một viên mao nhung cầu thượng. Dùng đuôi chụp bay bên cạnh mấy khỏa da lông ngắn cầu. Một viên da lông ngắn cầu cút đến tiểu rùa trước mặt. Tiểu rùa dùng đầu đỉnh mao nhung cầu đi lại, nói, lão đại, ta đã hỏi qua Tầm Châu ca. Tiểu rùa đem lúc trước nó cùng Bích Tầm Châu đối thoại thuật lại một lần cấp nó nghe. Cuối cùng nói, Tầm Châu ca nói hắn không có người yêu đát, làm chúng ta đừng miên man suy nghĩ. A Chiếu xem xét liếc mắt một cái chính mở to đậu đen mắt ngơ ngác nhìn qua tiểu rùa. Suy cười một tiếng, hắn nói cái gì ngươi sẽ tin cái gì, ngươi thật sự là cái ngoan ấu tể a. Tiểu rùa vẫn như cũ là đậu đen mắt thấy nó. Có cái gì không đúng sao? A Chiếu cũng không trông cậy vào Huyền Nguyên có thể hỏi ra cái gì. Chẳng qua là làm lão đại lệ thường quan tâm tiểu đệ. Tức thời vẫy vẫy móng vuốt, lần sau có rảnh hỏi lại đi. Tiểu rùa nga một tiếng, gặp lão đại theo này khỏa mao nhung cầu nhảy đến kia khỏa. Không khỏi cũng tới rồi hứng thú. Hai móng tử moi một viên mao nhung cầu, cũng đi theo ngoạn đứng lên. Sở trước thu kiếm sau, quay đầu liền nhìn đến cùng nhau chơi đùa lông tơ cầu hai cái yêu thú. Trong mắt không khỏi lướt qua ý cười, nhìn đến chúng nó, càng cảm giác như là ở dưỡng hai con trai giống nhau. Gặp sở trước hôm nay luyện tập sau khi kết thúc, A Chiếu vài cái tử liền nhảy đến nàng bờ vai thượng. Dùng mao mặt cọ nàng, tiểu rùa thấy thế, cũng không cam yếu thế. Ngự thủy bay đến sở trước bên kia bả vai, cũng dùng bản thân quy đầu cọ nàng. Một lát sau, sở trước ôm hai cái, nhi tạp hướng khống chế thất mà đi. Vừa đến khống chế thất, Bích Tầm Châu nhìn đến nàng khi lên đường. Ta đang muốn tìm ngươi. Ngươi quá đến xê mon sơ, sở trước cho rằng phát sinh chuyện gì. Chạy nhanh qua, chờ đi đến kia mặt có thể nhìn đến bên ngoài tình huống thủy tinh bình tiến. Tự nhiên cũng nhìn đến tiền phương đứng yên ở không gian trong thông đạo qua lại hạ mani ở không. Gian trong thông đạo gặp được qua lại hạm cũng không kỳ quái. Tuy rằng qua lại hạm khó được, nhưng đại thế giới, vẫn là có rất nhiều nhân dùng được rất tốt, ngẫu nhiên có thể gặp được coi như là loại duyên phận. Đương nhiên, đối với tu luyện giả mà nói, còn phải xem là cơ duyên vẫn là nghiệt duyên. Kia chiếc qua lại hạm lớn nhỏ loại cùng bọn họ qua lại hạm không sai biệt lắm. Ngoại hình hiện ra màu đen, ở hạm đầu địa phương, vẽ một cái đỏ như máu đầu, nhìn không ra là nhân đầu vẫn là yêu thú, họa rất trừu tượng, so sánh với dưới, bọn họ qua lại hạm trừ bỏ cả vật thể tối đen ngoại. Không có bất kỳ đánh dấu đáng nói, sở trước trong lòng cân nhắc, muốn hay không ngày nào đó có rảnh. Họa chỉ tiểu yêu thú, hoặc là rùa, con nhện đi lên, cũng rất có bức cách. Sở trước nhìn thoáng qua, hỏi, Tầm Châu ca, có vấn đề gì không? Này hạm qua lại hạm là đột nhiên xuất hiện tại tiền phương. Hơn nữa chúng nó luôn luôn đứng yên ở chỗ kia, vẫn chưa di động cho nên, ngươi hoài nghi mặt trên nhân muốn gây bất lợi cho chúng ta. Sở trước tổng kết. Có lẽ đi, Bích Tầm Châu xem liếc mắt một cái hoa sen bảo giám. Này không gian thông đạo thông hướng bảo kính đại lục, hơn nữa là không gian linh khí cấp ra một cái tương đối an toàn ổn định thông đạo. Chỉ cần đi bảo kính đại lục qua lại hạm, hẳn là đều là đi đường này nhiều, nghe đến đó. Sở Trước minh bạch, Bích Tầm Châu hoài nghi này chiếc qua lại hạm riêng ở trong này ôm cây đợi thỏ. Trước nhìn xem tình huống đi, Sở Trước nói xong, nhịn không được hơi hơi nhăn lại mày. Bích Tầm Châu liếc nhìn nàng một cái, khống chế qua lại hạm đi trước, nếu bọn họ chỉ là vì có chuyện gì đứng yên ở chỗ kia hoàn hảo. Nếu đánh cái gì hư chủ ý, chỉ có thể nhìn ai qua lại hạm tính năng lợi hại hơn. Theo bọn họ tiếp cận, Sở Trước rất nhanh sẽ phát hiện đứng yên ở không gian trong thông đạo qua lại hạm khác thường. Tầm Châu ca, quay đầu, Sở Trước quyết định thật nhanh nói. Vì sao? Bích Tầm Châu miệng hỏi. Trên tay động tác cũng không chậm, qua lại hạm ở không gian trong thông đạo, đến một cái nhanh chóng lại hoa lệ vẫy đuôi, sinh sôi thay đổi đầu, hưu một chút đi phía trước đi qua. Ngay tại bọn họ thay đổi đầu khi, phía sau kia chiếc yên lặng qua lại hạm rốt cục động, hướng nơi này bay tới. Sở Trước hai tay ôm cánh tay, bình tĩnh nói, bọn họ qua lại hạm Thượng An có linh lực pháo, chúng ta không phải là đối thủ. Vừa nói xong, chỉ thấy mặt sau đuổi theo qua lại hạm hạm thân xác ngoài chậm rãi rời. Vài cái pháo khẩu theo hạm thân trung vươn đến, tối om pháo trong miệng phun ra lóe ra linh quang hình cung linh quang đạn. Linh quang đạn oanh sau lưng bọn họ, tuy rằng không có đánh ở qua lại hạm thượng, nhưng linh quang đạn nổ mạnh khi uy lực, vẫn là nhường qua lại hạm một trận sốc này. Càng đáng sợ là, không gian thông đạo chung quanh không gian bởi vì linh quang đạn nổ mạnh mà trở nên không ổn định. Không gian loạn lưu chi một chút liền lan tỏa đến, luyện đan trong phòng, đan lô lý dược thủy vừa muốn thành đan khi, bởi vì này nhất sốc này, toàn bộ đan lô liền tạc, mặc sĩ thiên kỳ không hề phòng bị dưới, liền như vậy bị tạc mặt xám mày cho, tóc đều nổ tung. Hắn xem đan lô lý kia đoàn phát ra khó nghe hương vị phế cặn bã dược thủy, đờ đẫn một lát, đang chuẩn bị một lần nữa khởi lô lại luyện, đột nhiên qua lại hạm lại là một trận sốc này, lần này vẫn là không có phòng bị, đặt mông té lăn trên đất, mặc sĩ thiên kỳ giận, một chút mạt, thở hồng hộc chạy đi, chạy đến khống chế trong phòng, hắn lớn tiếng hỏi, Sở tỷ, Tầm Châu ca, phát sinh chuyện gì? Sở Trước cùng Bích Tầm Châu đám người nhìn đến hắn mặt xám mày cho bộ dáng, liền biết hắn vừa rồi nhất định là ở luyện đan, nhưng lại tạc lô, có người công kích của chúng ta qua lại hạ mân ni, Sở Trước nói. Mặc sĩ Thiên Kỳ lại gần, nhìn đến bên ngoài tình huống, kinh ngạc sau, hỏi, Sở tỷ, bọn họ công kích của chúng ta là cái gì? Linh mẫn lực pháo, Sở Trước nói. Loại này linh lực pháo phóng ra linh quang đạn là cùng loại một loại vô hạn áp xúc linh lực hình thành tạc đạn, nổ mạnh khi có thể sinh ra vĩ đại năng lượng, nghe nói lợi hại linh quang đạn thậm chí có thể tạo thành không gian thông đạo sụp xuống. Xưa nay là dùng ở qua lại hạm thượng, phi thường hao phí linh thạch gì đó, mặc sĩ Thiên Kỳ nghe được có chút ngây thơ. Bất quá hắn có thể xác định đối phương chính đang công kích bọn họ. Tức thời cả giận, Sở tỷ, Tầm Châu ca, làm tử bọn họ, A Chiều ấn móng vuốt, làm bọn họ, tiểu rùa đi theo nói. Đúng, làm tử bọn họ, Bích Tầm Châu bất đắc dĩ xem này làm sự ba người. Yêu, tổ, nói, chúng ta qua lại hạm không trang bị linh lực pháo, đúng. Đây là vì sao bọn họ quay đầu nguyên nhân, bởi vì này chiếc qua lại hạm không có linh lực pháo thứ này. Bằng không đã sớm pháo oanh trở về, bị người truy chạy trối chết, đối với Tầm Châu ca mà nói, cũng không thể nhẫn được chứ. Đáng tiếc lúc trước này toa qua lại hạm theo người đeo mặt nạ chỗ kia đoạt lấy khi đến. Sở Trước cùng Bích Tầm Châu liền xem xét quá một lần, là không có này đó trang bị, cho nên, hiện nay tình huống, trừ bỏ trốn ngoại, thật đúng không thể cùng bọn họ chính diện khiêng. Bất quá đối phương hiển nhiên không muốn phá hư bọn họ qua lại hạm. Chỉ oanh tam pháo đi lại, như là uy hiếp kinh sợ, nếu bọn họ lại tiếp tục trốn, cũng không biết kết quả sẽ thế nào. Bích Tầm Châu không có dừng lại, thí nghiệm kết quả là, thứ tư pháo trực tiếp đánh vào bọn họ qua lại hạm trên mông. Qua lại hạm sốc này lợi hại, trừ bỏ Mạc Sĩ Thiên Kỳ có một loại sắp bị điên phun cảm giác ngoại. Những người khác cùng yêu đều cảm thấy tình huống tốt, không có dừng lại ý tứ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đỡ cây cột, mãnh phun mật vàng, sớm biết rằng ở Phong Trạch Đại Lục, khiến cho Mục Môn Chủ giúp chúng ta luyện chế mấy môn linh lực pháo. Xem oanh bất tử hắn nha, lại nhất pháo linh quang đạn oanh đến. Bích Tầm Châu thần sắc bình tĩnh khống chế qua lại hạm tránh đi. Nói, xem ra bọn họ cũng không thiếu linh thạch cho nên mới có thể nhất pháo lại nhất pháo oanh đến. Có thể sử dụng được rất tốt qua lại hạm, thông thường cũng không thiếu linh thạch, Sở Trước Phá Lệ lý giải nói. Cũng không quái phía sau qua lại hạm theo đuổi không bỏ. Đả kiếp không gian trong thông đạo qua lại hạm. So đả kiếp trên đại lục tu luyện giả đến tiền mau. Sở Trước đời trước liền nghe nói qua loại chuyện này. Không nghĩ tới đời này thật vất vả có được nhất toa qua lại hạm sao. Vậy mà làm cho nàng gặp. Nghe nói không chỉ có trên đại lục có yêu mến cướp bóc. Ngay cả không gian trong thông đạo cũng có. Hơn nữa loại này đóng tại không gian trong thông đạo chuyên môn cướp bóc tu luyện giả. Thực lực rất cao càng mạnh, bọn họ mỗi cướp bóc một lần, có thể được đến không tưởng được tu luyện vật tư. Cho nên rất nhiều người xưng loại này đóng tại không gian thông đạo cướp bóc giả vì không gian cướp. Đường giả, nghe được Sở Trước giải thích, trừ bỏ không nghĩ nhiều Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng tiểu rùa ngoại. Bích Tầm Châu cùng A Chiếu nhịn không được mịt mờ liếc nhìn nàng một cái. Nàng có phải không phải biết nhiều lắm? Phía sau kia qua lại hạm tựa như một cái rào hoạt ác xa. Trước dùng linh quang đạn tao nhiễu, sau đó một điểm ma, làm cho bọn họ lâm vào tuyệt vọng, dễ dàng gian liền đánh tan người bình thường ý chí, làm cho người ta không thể không dừng lại, mặc cho bọn hắn xâm lược. Nhưng Sở Trước đoàn người là dễ dàng nhận mệnh sao? A Chiếu cái thứ nhất nhảy ra, vênh váo hò hét nói. Lão nhị, mở cửa, nhường bổn đại gia đi ra ngoài thiêu chết bọn họ. Tuy rằng nghe không hiểu nó lời nói, nhưng Sở Trước hơn giải này, nhi tạp A, đem nó lao hồi trong lòng. Đừng nháo, A Chiếu đại gia có chút không vui. Nó không nháo, lấy đại gia nó bản sự. Thiêu hủy một con thuyền qua lại hạm là dễ dàng việc. Lão đại nói, nhưng nó đi thiêu tử bọn họ, Bích Tầm Châu bổ sung thêm monster Mạc Sĩ Thiên Kỳ lập tức phụ họa nói. Tốt tốt, A Chiếu lão đại tự thân xuất mã, đưa bọn họ đều đốt thành cặn bã, xem bọn hắn còn có dám hay không thưởng chúng ta. Không đúng, không thể đốt thành cặn bã, như vậy rất đáng tiếc a. Chúng ta hẳn là đưa bọn họ đoạt, nói tới đây. Luyện đan sư hai mắt mạo quang, đồng dạng hai mắt mạo quang còn có Sở Trước cùng tiểu rùa. Trong khoảng thời gian này trải qua, làm cho bọn họ đã thói quen hắc ăn hắc, bất quá Sở Trước vẫn là hữu lý trí ở, rất nhanh sẽ cự tuyệt nói. Vẫn là không được, A Chiếu thành lớn sau, cần tiêu hao lực lượng quá lớn, đối nó không tốt, A Chiếu nghe nói như thế. Không có kiên trì nữa muốn đi ra ngoài, toàn bộ thú đều là Mỹ Tư Tư, nó nàng dâu ở quan tâm nó đâu, quên đi, Bích Tầm Châu mặt không biểu cảm xem liếc mắt một cái kia chỉ đang ở Mỹ Tư Tư tiểu yêu thú. Có chút tâm mệt, lúc này, lại nhất pháo linh lực đạn oanh đến, mặc hạm toa thoát được không đủ mau, mông bị nhất kích, qua lại hạm hạm thể nhất oai, mạnh giữ sườn chát đi qua. Phát hiện qua lại hạm lệch hướng an toàn không gian thông đạo. Bích Tầm Châu muốn đem phương hướng xoay hồi quỹ đạo. Đáng tiếc chung quanh nơi nơi là không gian loạn lưu. Qua lại hạm không tốt thao tác, chỉ có thể bị động đi phía trước. Phía sau kia chiếc qua lại hạm thấy thế. Đứng ở an toàn không gian thông đạo bên ngoài. Không có mạo muội truy đi lại. Tuy rằng như thế xem như thoát khỏi bọn họ. Nhưng lúc này chung quanh không gian loạn lưu phá lệ sầu nhân. Hơi không cẩn thận, qua lại hạm sẽ bị không gian loạn lưu công kích, nguyên bản lưu sướng ngoại hình trở nên gồ ghề, đen như mực nhan sắc bị bong ra từng màng không ít. Mọi người nhìn đến qua lại hạm tình huống, chỉnh trái tim đều nâng lên, nhìn đến lại có một trận không gian loạn lưu đánh úp lại. Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh kêu một tiếng, Tầm Châu ca. Cẩn thận a, Hết chương.